Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Thiên Hổ hai cánh bay lơ lửng ở cách mặt đất 2 mét. Cửa khoang mở ra, Lock mặc lễ phục màu xám bước xuống đầu tiên. Ngay sau đó là Lorang mặc lễ phục màu trắng. Hai cha con đều là tướng mạo hơn người. Hơn nữa trường kỳ ở trên đỉnh quyền lợi, toàn thân đều tản ra khí độ ung dung. Thế nhưng, khi vừa so sánh bọn họ với Lanado, Vị Trinh, Rando, lập tức liền cảm thấy kém cỏi. Lock cùng Lorang đi xuống phi thuyền. Hai người phất phất tay với đám phóng viên đang chầu trực bên ngoài. Sau đó sải bước đi về hướng ba người Rando. Trông thấy hai người bọn họ, Rando cùng Vị Trinh gần như không có bất cứ vẻ mặt nào. Vị Trinh từ trước đến nay ăn vẫn thiếu nói. Rando từ nhỏ đến lớn đều là mặt liệt. Cho nên nhiệm vụ tươi cười chào đón khách nhân này tự nhiên rơi xuống trên vai Lanado. Lanado tiến lên hai bước. Khách khí nói, cảm ơn các vị đã đến dự nghi thức đính hôn của khuyển tử Rando cùng Hạ Mạt. Trên mặt Lock đầy vẻ tươi cười. Nơi khóe mắt tất cả đều là nếp nhăn tinh tế. Bệ hạ quá khiêm tốn. Hắn cố ý rời mắt đến các vị phóng viên ở xung quanh. Hôm nay người nào không biết thất quân đoàn của Rando Điện Hạ đã giành được giải Á quân của giải Liên minh các tinh cầu. Một quyền phá vỡ truyền thống các tinh cầu cao đẳng giành lấy top 10 trong vòng mấy trăm năm nay. Lanado cũng không khiêm tốn. Nếu Lock đều nói như vậy, sao không dứt khoát thoải mái đạp lên? Hắn híp mắt cười chắp tay. Lấy được danh hiệu Á quân chẳng qua chỉ là cơ duyên xảo hợp. Sau khi Rando trở về, còn một mực nói đứa nhỏ Lorang này bị bại oan uổng. Lorang cúi thấp đầu, khóe miệng có chút kéo ra. Lock vẫn tươi cười không đổi. Thua dưới tay Phi Lê tinh cầu xếp hạng thứ 3 trong bảng xếp hạng các tinh cầu cũng không tính là mất mặt. Phi Lê tinh cầu, Lanado ra vẻ nghi ngờ nhìn Rando. Ta còn nhớ các con đã từng đánh lén tiểu đội của Phi Lê tinh cầu đúng không? Rando trả lời, bị bọn họ đánh bại. Không có, đánh bại bọn họ, chật, Lanado quặm mặt lại. Nếu đã sớm dự định đánh lén tiểu đội của Phi Lê tinh cầu, tại sao không dứt khoát làm sớm một chút? Cũng có thể giúp tiểu đội của Hiền Chất đây. Con đứa nhỏ này, chính là quá thành thực, không biết linh động. Rando cúi đầu nghe, nụ cười trên mặt Lock chậm rãi giảm bớt. Thế nhưng vẫn cường trống. Ha ha, điều này cũng không thể trách Rando điện hạ được. Ở trong cuộc đấu làm sao có thể để tâm nhiều chuyện như vậy. Chúng ta cũng nên thoải mái tâm tình. Bởi vì cái gọi là phúc họa tương y. Không đánh nhau thì không quen biết a. Từ sau trận chiến ấy, tiểu tử này của nhà chúng ta cũng có liên lạc với hài tử D, Mongolia nhà họ D của Phi Lê tinh cầu. Bây giờ đã trở thành bạn tốt. Lanado vẫn tươi cười nhìn hắn. Tạm thời không nói tiếp. Lock ngược lại là chủ động đi về phía đám ký giả. Lanado cùng Vị Trinh, Rando liếc nhau, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiếp theo đã nhìn thấy Lock lớn tiếng tuyên bố. Mượn nghi thức đính hôn ngày hôm nay của Rando điện hạ, kẻ hèn này cũng có một kiện việc vui muốn tuyên bố. Hắn hơi ngưng lại, nói tiếp. Khuyển tử Lorang mặc dù bị loại bỏ trong giải đấu giữa liên minh các tinh cầu, thế nhưng cũng nhờ vậy mà có một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Gia tộc họ D của Phi Lê tinh cầu, các vị nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây nhất định là đã từng nghe đến. Lời này vừa ra, mấy trăm tên phóng viên lập tức bắt đầu châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận. Gia tộc họ D chính là quý tộc siêu cấp một tay che trời ở Phi Lê tinh cầu. Các thành viên của gia tộc họ D trước này đều mắt cao hơn trời. Vậy mà công tử nhà họ D lại có liên hệ với ngài Lorang. Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng bọn họ luôn sống ở trên đám mây. Những người này cũng chưa chắc đã gặp nhau. Nói thật, ta còn không quá tin tưởng nội các có thể có quan hệ với gia tộc họ D, hãy chờ xem. Nếu Tổng lý đại nhân dám nói như vậy, nhất định có lý do. Rando cùng Lanado, Vị Trinh trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó liền lặng yên đứng ở chỗ đó. Bình tĩnh mà nhìn Lock ngẫu hứng phát huy. Locke thấy các phóng viên đều đã thảo luận xong. Vì vậy thoáng giơ tay lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Các vị nhất định phi thường tò mò. Gia tộc họ D trước giờ vẫn là gia tộc số 1 số 2 ở trên một tinh cầu siêu cấp. Làm sao sẽ lọt mắt một tinh cầu nhỏ như Lạp Hổ? Các phóng viên nhao nhao gật đầu. Không ít người đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn Locke. Ha ha, Locke vô cùng tự tin cười cười. Sứ đoàn của Phi Lê tinh cầu sắp bước vào lãnh vực của Lạp Hổ tinh cầu. Chắc mấy phút nữa sẽ đến. Mọi người có vấn đề gì thì có thể hỏi họ. Bọn họ nhất định sẽ giải đáp những nghi ngờ trong lòng các vị. Oà, ảnh, một tiếng này giống như là một quả bom nguyên tử rơi xuống biển. Lập tức khiến cho sóng thần ngập trời. Không nghe lầm chứ, ta không nghe lầm chứ. Phi Lê tinh cầu sẽ cử đoàn sứ giả đến Lạp Hổ tinh cầu. Mau mau mau, mau tát tôi một cái. Để xem tôi có đang nằm mơ hay không. Ồ, trời ạ, vậy mà tôi lại quên thu hình lại chứ. Tin tức quan trọng như thế nhất định sẽ mang lại một tiếng vang rất lớn. À hát, tại sao tôi lại quên thu hình lại chứ? Lanado lùi về sau nửa bước, đứng song song với vị trinh. Randall, quả nhiên giống như phỏng đoán của chúng ta. Bọn họ thật đúng là không bao giờ bỏ lỡ cơ hội lăng xê. Chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ vậy mà sẽ liên hợp với Phi Lê tinh cầu. Vị trinh cùng Randall đều không nói chuyện. Cùng lúc đó, các phóng viên đã nhanh chóng đăng lời nói của Locke lên mạng. Cũng mang theo tựa đề lớn. Kinh bạo, Phi Lê tinh cầu tới chơi sắp tới. Lập tức hấp dẫn một số đông người vây xem. Mọi người nhao nhao bày tỏ nghi vấn với lời nói này. Cũng công kích người đăng bài. Nói hắn bại hoại đạo đức nghề nghiệp. Vì chú ý mà không từ thủ đoạn các loại. Người đăng bài khóc không ra nước mắt. Trực tiếp phản hồi. Có video có chân tướng. Rồi nhanh chóng đăng video lên mạng. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi. Bài đăng này nhanh chóng được đưa lên đỉnh. Thậm chí vượt qua bài đăng Randall cùng Hạ Mạt đính hôn. Trong lúc nhất thời, nội các tổng lý cùng với con trai Laurent của hắn được đưa lên top 1 tìm kiếm. Thậm chí một lần vượt qua Randall cùng Hạ Mạt. Trong tả thiên điện của Hoàng Cung, Hạ Mạt đã mặc chỉnh tề. Đang ăn điểm tâm, Lan ngồi đối diện đột nhiên nhảy dựng lên. Giận không kềm được mà đập đũa lên bàn. Hạ Mạt bị động tĩnh này làm sợ hãi. Lúc phục hồi tinh thần lại liền quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Ngọc Trương cùng Eden ngồi trên sofa nói chuyện phiếm cũng đi tới. Hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Con trước giờ chưa từng gặp một lão nam nhân nào không biết xấu hổ như vậy. Lan nổi giận đùng đùng phóng to hình ảnh bên trong quang não ra. Đoạn video này chính là cảnh Locke nói chuyện với các phóng viên. Xem hết video, Ngọc Trương cùng Eden đều trầm mặc. Bọn họ xác thực nghĩ tới nội các nhất định sẽ đến gây chuyện ở trong buổi lễ đính hôn. Lại không nghĩ rằng lại dùng phương thức như vậy. Hạ Mạt không có chút rung động nào thu hồi ánh mắt. Để muỗng canh xuống, tớ còn tưởng là có chuyện gì. Có thể làm cho điện hạ Lan của chúng ta tức giận thành như vậy. Chẳng lẽ cậu không tức giận? Cái tên này rõ ràng chính là cố ý. Lại thả ra loại tin tức này trong ngày đính hôn của cậu và Hoàng Huynh. Mưu đồ muốn đoạt đi tầm mắt của mọi người. Hay là nói bọn họ muốn thể hiện nội các luôn cao hơn hoàng thất một đoạn. Hạ Mạt lau miệng, trông thấy Lan ngồi bên cạnh đang không ngừng gửi tin cho Vu Triết. Nhẹ nói, Vu Triết, không cần lại bàn luận với những người trên mạng. Locke nếu nói sẽ có người ở Phi Lê tinh cầu đi tới. Vậy nhất định là thật. Tính toán nhỏ nhặt của Vu Triết bị nói toạc. Hắn lập tức rầu môi. Không vui lòng thu hồi quang não. Trong đầu buồn bực ngồi trên ghế dựa không nói lời nào. Hạ Mạt thần sắc như thường. Giống như không bị tin tức này làm ảnh hưởng. Ngược lại là Lan trước nhịn không nổi. Làm sao cậu không có một chút phản ứng nào. Cứ để cho bọn họ cưỡi lên đầu lên cổ như vậy. Hạ Mạt vỗ vỗ bờ vai của y, bình tĩnh. Tớ không phải là bình tĩnh mà là nhức hết cả bi a. Hạ Mạt cười ra tiếng. Trước mặt cháu trai mà lại nói tục sao? Hoang tẩu, Lan níu lại cánh tay của Hạ Mạt. Rốt cục là cậu nghĩ như thế nào? Tranh thủ thời gian nói cho tớ. Đừng để cho tớ lo lắng Suông A-hát. Đã từng nghe nói câu này chưa? Cái gì? Không làm không chết. Sao lại cứ cố? Lan ngẩn người. Con mắt lập tức sáng. Ý của cậu là, hãy chờ xem. Cái gì gọi là tự rước lấy nhục? Trước cửa chính Hoàng Cung. Sau khi Lock tiếp nhận đợt phỏng vấn từ các phóng viên đang kích động không thôi. Vẻ mặt tươi cười bất đắc dĩ đi đến trước mặt Lanado. Thật sự xin lỗi. Vốn là sứ đoàn nước ngoài đến chơi phải thông báo trước cho Hoàng Thất. Thế nhưng tình huống của bên Phi Lê Tinh Cầu tương đối đặc biệt. Chúng tôi cũng chỉ mới nhận được tin tức bọn họ đến chơi vào nửa giờ trước. Cho nên, mong bệ hạ thứ lỗi. Lanado không quá để ý cười cười. Tổng lý đại nhân vì cúc cung tận tụy vì tương lai của Lạp Hỗ Tinh Cầu như thế. Làm sao mà trẫm lại có thể trách ngài vì tội không báo trước chứ? Lock cười nhìn lướt qua vị trinh cùng Randall đứng sau lưng Lanado. Trong ánh mắt mang theo ngạo mạn khó có thể che giấu. Ha ha, sứ đoàn của Phi Lê Tinh Cầu đến thật là trùng hợp. Vừa vặn hôm nay Randall điện hạ đính hôn. Không biết có thể mời sứ đoàn của Phi Lê Tinh Cầu đến tham gia bữa tiệc đính hôn. Nụ cười trên mặt Lanado vẫn không có chút nào thay đổi. Hoan nghênh đến dự. Hết chương 279, cách chương.